Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 6. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Phát sinh chuyện gì? Nôn nóng chờ ở bên ngoài Phỉ Nhạc Chí, bọn họ chỉ thấy lều trại phanh mà kịch liệt đong đưa. Sườn biên lều trại bố hướng ra phía ngoài xông ra một đại đoàn. Như là bị thứ gì từ giữa đỉnh khởi. Toàn bộ lều trại đều thiếu chút nữa ngã xuống. Đa đa gâu gâu kêu lên. Thanh âm kia lại không giống tầm thường cầu kêu. Mà là bạn tiêm tế nức nở. Kẹp chặt cái đuôi run bần bật. Một bộ bị sợ hãi bộ dáng. Không. Tuyệt không sẽ là rắn độc. Này động tĩnh nói không chừng là đại hình mãnh thú. Phỉ Nhạc Chí trong lòng thiếu chút nữa sậu đình. Hắn âm dung kêu hai tiếng, vệ ca. Lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng càng là hoảng loạn đến cực điểm. Lều trại đến tột cùng là cái gì? Vệ tuân hiện tại rốt cuộc thế nào? Người mang theo Từ Dương lại sau này một hồi thật sự không được. Liền đi tìm quý đại ca, ta đi giúp vệ ca. Phỉ Nhạc Chí cắn răng một cái. Nhặt lên tảng đá. Một bước run lên hướng lều trại bên kia đi đến. Hắn giờ phút này đầu óc phá lệ thanh tình. Vừa rồi kêu gặp thời chờ. Phỉ Nhạc Chí cũng là kỳ vọng tay ra đời các lữ khách sẽ có người hỗ trợ. Nhưng Phỉ Nhạc Chí trơ mắt nhìn nguyên bản mấy cái khoảng cách so gần. Đèn sáng lều trại. Ở nghe được tiếng la sau trực tiếp tắt đèn. Một mảnh hắc ám yên tĩnh, chỉ có hướng dẫn du lịch lều trại bên kia. Quần áo hỗn độn Lâm Khải Minh lộ ra nửa cái thân tới. Không kiên nhẫn hỏi hắn đại buổi tối ở kêu cái gì. Phỉ Nhạc Chí trực tiếp xem nhẹ. Hắn không ngốc, biết đinh một đối vệ tuân ghê tởm ý niệm. Chưa từng nghĩ tới tìm hướng dẫn du lịch hỗ trợ. Hắn chỉ cảm thấy phá lệ lãnh là trong lòng phát lạnh. Hắn chưa bao giờ có giống giờ phút này giống nhau rõ ràng nhận thức đến ở cái này lữ trình. Không có gì hỗ trợ lẫn nhau. Không có gì nhiệt tình thiện lương. Cho nên người trước hết cố đến đều là chính mình. Vệ tuân không thể chết được. Không thể xảy ra chuyện. Không ai sẽ quản bọn họ tân nhân. Phỉ Nhạc Chí vô cùng khắc sâu ý thức được điểm này. Bọn họ tân nhân ôm đoàn. Chỉ có thể tự cứu, không có người sẽ giúp bọn hắn. Không có vệ tuân, bọn họ đoàn thể tuyệt đối sẽ bay nhanh sụp đổ. Mặc người sâu xé, đến gần sau Phỉ Nhạc Chí mới phát hiện nguyên bản đáp tốt lều trại một góc đã hoàn. Toàn sụp xuống dưới, lều trại yên tĩnh đến đáng sợ. Không có vật lộn thanh, cũng không có dã thú rít gào. Cắn xé huyết nhục thanh âm, này có thể là cái tin tức tốt. Phỉ Nhạc Chí có đèn pin, nhưng không dám mở ra. Sợ quấy nhiễu đến lều trại dã thú. Sợ nó lại thương đến vệ tuân, vệ ca. Hắn phóng nhẹ bước chân, ngừng thở, thấp giọng kêu gọi. Thật cẩn thận vòng quanh lều trại đi rồi một vòng. Ý đồ phán đoán vệ tuân cùng dã thú nơi vị trí. Đúng lúc này, lều trại truyền đến một trận mơ hồ không rõ. Mơ hồ lẩm bẩm thanh là vệ ca. Phỉ Nhạc Chí trong lúc nhất thời trong lòng đã kinh lại hỉ. Vệ ca còn sống. Thanh âm này là từ lều trại than rác truyền đến. Phỉ Nhạc Chí nắm chặt trong tay cục đá. Thật cẩn thận tiếp cận, vệ ca ta tới giúp ngươi. Ngươi chống đỡ a. Vệ tuân mới từ báo tuyết thân mình phía dưới dãy giụa ra tới. Cao nguyên thượng động vật đều dài quá thân dùng để chống lạnh. Rắn chắc mềm mại hảo da lông. Báo tuyết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vệ tuân tựa như bị một chương lông xù xù đại mao thảm bao lấy dường như. Kín không kẽ hở. Mông hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Nếu là người bình thường bị như vậy tập kích khả năng bị dọa đến trở tay liền một đao chát báo. Tuyết trên người. Nhưng vệ tuân tưởng lại là này còn không phải là trộm huyết cơ hội tốt sao. Báo tuyết tuy rằng cho tới nay tựa hồ cũng chưa đối hắn có quá nhiều địch ý. Nhưng hiển nhiên là hung thần không hảo tiếp cận. Hiện tại có thể tiếp xúc gần gũi. Bỏ lỡ này cơ hội liền không phải vệ tuân. Nhưng ý tưởng thực hảo. thi triển lên lại có khó khăn. Đặc biệt là báo tiết vẫn luôn cùng hắn quấy rối, dùng sức đem Vệ Tuân hướng chính mình bụng phía dưới tàng. Cái kia đuôi to như là có sinh mệnh linh hoạt, trực tiếp khoanh lại Vệ Tuân eo đi xuống kéo, Vệ Tuân biên dãy giụa biên cảm thấy buồn cười. Thậm chí sinh ra cái không thể tưởng tượng ý niệm này báo tiết sẽ không đem hắn đương báo nhãi con. Đi, hoang dại động vật chỉ biết cùng gia tộc thành viên chia sẻ đồ ăn. Mà báo tiết chấn kinh sau đem hắn hướng bụng phía dưới tàng động tác. Bảo hộ tính càng thực rõ ràng, vẫn là nói. Này đầu báo tiết tiếp cận hắn là bởi vì dã tính tâm linh danh hiệu. Hồ tiên bám vào người. Chồn gì đó, đều là Vệ Tuân ngụy trang ra tới. Trên thực tế hắn còn không có tìm được thích hợp biến hóa hoang dại động vật. Dã tính tâm linh có thể làm hắn biến thành nào đó hoang dại động vật. Lại cũng yêu cầu Vệ Tuân cùng loại này sinh vật tiếp xúc gần gũi. Nắm giữ nó tập tính mới được theo lý thuyết dã tính tâm linh cái này danh hiệu tiềm tàng tác dụng. Hẳn là làm hoang dại động vật càng nguyện ý tiếp cận hắn. Giảm bớt địch ý. Báo tuyết có lẽ là cái tốt động vật hình thái. Sức chiến đấu cường, chịu rét, nhanh nhẹn mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là này lữ trình vừa lúc có đầu báo tuyết, Vệ Tuân biên suy tư biên thoát vây. Hắn từ báo tuyết mau bụng hạ tránh thoát ra tới khi lều trại bên ngoài rất gần địa phương vang lên Phỉ Nhạc Chí lo lắng kêu gọi thanh, ta không có việc. Gì, người trước đừng tiến vào. Vệ Tuân lập tức mệnh lệnh nói. Hắn không tính toán để cho người khác phát hiện này đầu báo tuyết. Báo tuyết đối hắn hữu hảo có thể là bởi vì dã tính tâm linh danh hiệu duyên cớ. Những người khác nhưng không nhất định có cái này vận khí. Xem hiện tại báo tuyết liền lại cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Phi thường nhạy bén mà tỏa định Phỉ Nhạc Chí nơi phương hướng, nó lặng yên không một tiếng động nằm. Phục người xuống, báo thân đường cong tràn ngập dã tính lực lượng cảm. Thô to cái đuôi câu được câu không trừ ở Vệ Tuân mắt cá chân. Làm hắn lui ra phía sau tàng hảo, Vệ Tuân trực tiếp nhân cơ hội nhắc tới nó cái đuôi. Sấn báo tiết cả người cứng đờ thời điểm trực tiếp cho nó tới một châm. Mà mũi khẩu khí đâm vào báo đuôi nháy mắt Vệ Tuân trên mặt hiện lên hai luồng ửng đỏ. Trên người tái nhợt làn da đều có điểm phiếm hồng. Hắn theo bản năng há mồm tê tê hít hà một hơi. Đầu lưỡi hơi hơi dò ra cánh môi. Như ẩn như hiện, này huyết sắc thật năng khẩu. Vệ Tuân cảm giác chính mình cả người đều phải bốc cháy lên tới. Hắn chỉ đâm một chút liền rút ra. Phải biết rằng ma mũi khẩu khí chính là có thể đem thi hóa phi hồ vương đều hút khô đồ vật. Vệ Tuân chỉ là lấy điểm dương khí. Không tính toán thật thương đến báo tuyết. Theo sau Vệ Tuân tinh tế cảm ứng báo tuyết ý thức không phải người, thuần túy hoang dại động vật. Không có người như vậy phức tạp ý niệm, chỉ có thuần túy ý thức. Chúng nó cùng đồng loại giao lưu cũng đa dụng tứ chi ngôn ngữ. Hút máu sau Vệ Tuân cảm giác chính mình cùng báo tuyết thấy thành lập vi diệu liên hệ. Hắn có thể càng rõ ràng cảm thấy báo tuyết cũng không tính khẩn trương. Tâm tình thậm chí xem như lười biếng thích ý. Nó có nhằm vào bên ngoài Phỉ Nhạc Chí sát ý, lại không phải đối địch nhân, càng như là ở suy xét muốn hay không săn tới cấp ấu tể ăn. Ấu tể cái này từ là Vệ Tuân bổ sung, kỳ thật nói là người nhà yêu cầu chăn nuôi đối tượng, vô pháp độc lập sinh tồn ấu tể linh. Tình cũng nói thông, báo tuyết chỉ là có loại thân cận hắn ý thức, báo tuyết cái đuôi vừa động. Muốn từ Vệ Tuân trong tay rút ra, nó thô đến một tay khó khăn lắm mới có thể nắm lấy. Vệ Tuân buông ra báo đuôi, theo sau đối báo tuyết gây ảnh hưởng. Ẩn nấp rời đi nơi này, báo tuyết nghiêng đầu nhìn phía hắn. Nguyên bản vận sức chờ phát động công kích tư thái dừng lại. Nửa vòng tròn lỗ tai vỗ, làm như mờ mịt khó hiểu. Vệ Tuân đây cũng là lần thứ hai dùng ma mũi khẩu khí. Hơn nữa, không phải hút khô đối phương toàn thân tinh hoa. Chỉ là hút điểm dương khí thành lập liên hệ. Hắn không rõ ràng lắm này liên hệ tới trình độ nào. có thể hay không làm Báo Tuyết phục tùng. Nếu không được nói hắn liền phải tưởng biện pháp khác, Phỉ Nhạc Chí bọn họ thực mau sẽ đến, cũng may. Vệ Tuân ở não nội lặp lại mấy lần, ẩn nấp rời đi, sau. Báo Tuyết tự hồ minh bạch hắn ý tứ, nhưng nó vẫn chần chờ. Đầu to không ngừng Vệ Tuân eo, ý đồ đem hắn cùng nhau mang đi. Nhưng Vệ Tuân ôn hòa kiên định cự tuyệt, cũng không biết Báo Tuyết lý giải thành cái gì. Nó cuối cùng nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái, theo sau không hề chần chờ, từ lều trại phía sau rời đi. Nó liền như khoác ngân bạch áo choàng thích khách, lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm động tĩnh. Mà Vệ Tuân ở lều trại bên kia hấp dẫn Phỉ Nhạc Chí lực chú ý. Nhạc Chí, tới đỡ ta một phen, Vệ ca ngươi thế nào? Có chỗ nào bị thương sao? Phỉ Nhạc Chí vội vội vàng vàng sam trụ Vệ Tuân ra bên ngoài mang. Trong tay cục đá không ném, vẫn như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân phía sau. Sợ phát ra tới một đầu dã thú dường như, không có việc gì. Đã đều giải quyết, Vệ Tuân nương Phỉ Nhạc Chí lực đứng lên. Tay vịn eo, vừa rồi hắn bị Báo Tuyết phát gục khi eo bị cộm hạ. Tuy rằng không đau, nhưng lấy Vệ Tuân phong phú bị thương kinh nghiệm tới xem, hắn eo nơi đó hẳn là đến xanh tím. Hơn nữa bởi vì làn da quá bạch duyên cớ, thoạt nhìn khả năng sẽ càng nhìn thấy ghê người. Vừa lúc lấy đảm đương lấy cớ, ta ở lều trại trượt một ngã, Vệ Tuân nói. Hắn hướng Phỉ Nhạc Chí sáng lên trong tay xà, đúng là bị Báo Tuyết làm cho nửa chết nửa sống. Đè ở chảo hạ cái kia, lều trại chính là rắn độc, thật là xà. Phỉ Nhạc Chí xem Vệ Tuân trong tay trường điều rắn độc liền cảm thấy kinh tâm động phách. Vệ ca nhưng đừng cầm, chém nó đầu sau đó chôn đứng lên đi. Ta nghe nói rắn độc liền tính bị lộng quay đầu cũng sẽ cắn người, tuyệt đối là đinh một giờ trò. Quỷ Ân Bạch Đào thấy Vệ Tuân hiện thân vội mang theo Từ Dương chạy tới. Bọn họ cũng nhận không ra Vệ Tuân trong tay là cái gì xà. Kinh hoàng qua đi chính là lớn lao phẫn nộ, Ân Bạch Đào nghiến răng nghiến lợi. Đem vừa rồi mỗi cái lều trại cũng chưa người đáp lại. Chỉ có hướng dẫn du lịch lều trại bên kia Lâm Khải Minh tới hỏi sự nói. Hắn liền chờ chúng ta đi tìm đi. Liền nghĩ những cái đó xấu xa tâm tư. Thân là nữ tính, Ân Bạch Đào càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Biết cái loại này ghê tởm cảm giác, Vệ ca ngươi bị thương không? Ân Bạch Đào là học y, biết ở cao nguyên thượng bị thương có bao nhiêu không xong. Liền tính Vệ Tuân không sợ kịch độc, bị rắn cắn đến, té ngã khái thương, đều phải mau chóng xử lý mới được. Nàng tay cũng khí phát run, lại vẫn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, đến đem lều trại một lần nữa đáp hảo. Hộp y tế còn ở bên trong, hiện tại sắc trời đã tối. Lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét, thổi người mặt đều cương. Ban đêm càng là không an toàn. Phía trước bọn họ trở về trên đường trải qua các lữ khách nôn mửa miếng đất kia. Nhìn đến tảng lớn đen như mực đại điểu rơi xuống trên mặt đất. Hỗn loạn tranh đoạt mổ cái gì. Người xa xa trải qua khi cũng không bay lên. Chỉ là động tác nhất trí quay đầu tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia cảm giác thật là làm người sờn tóc gáy. Vệ Tuân nói đó chính là thiên táng đài mổ nhân thân thể. Thứ ưng, bị ưng sáo hấp dẫn mà đến. Nuốt ăn các lữ khách nhổ ra tiểu ngư. Ân Bạch Đào lại là ghê tởm lại là sợ hãi. Tuy rằng nói tìm tòi bí mật loại lữ trình không có thần quái nguyên tố, nhưng những cái đó dân tục truyền thuyết mang đến nguy hiểm, lại càng làm cho người trái tim lạnh lẽo, ban đêm còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ yêu cầu lều trại, không có khả năng trực tiếp ngủ ở dã ngoại, ta đi đáp lều trại, Phỉ Nhạc Chí lau mặt. Đứng dậy, nam nhân chính là ở nào đó điểm sau như lột xác trưởng thành. Hắn thoạt nhìn trầm ổn nhiều. Chủ động gánh vác trách nhiệm, ta cũng đi hỗ trợ, Ân Bạch Đào lau lau mặt. Này lều trại đại, đơn người muốn đáp lên khó khăn. Loại này thời điểm không có gì nam nữ chi biệt. Mọi người đều là đem hết toàn lực muốn sống xuống dưới người, nữ nhân làm việc tinh tế cẩn thận. Ân Bạch Đào lo lắng lều trại còn có cất giấu rắn độc. Làm Phỉ Nhạc Chí mang lên xung phong y mũ, dùng ma thuật khăn trùm đầu bảo vệ mặt, lại đem tay áo kéo qua thủ đoạn che khuất tay, ống quần nhét vào giày. Xem như toàn bộ võ trang sau hai người bọn họ một người cầm căn nhánh cây. Tiểu Tâm đi lều trại bên kia thu thập, chỉ trượt bị thương, Vệ Tuân cùng suy yếu Từ Dương ở bên cạnh nghỉ ngơi. Xem Từ Dương ở trong gió lạnh bị thổi đến có điểm đứng không vững. Vệ Tuân sờ soạng hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lôi kéo Từ Dương đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra khăn giấy làm hắn lau mồ hôi. Đừng lại trúng gió cảm mạo, Vệ ca. Người nói hướng dẫn du lịch là dựa vào cái gì? Làm các lữ khách không sợ cao nguyên phản ứng. Đem khăn giấy đưa qua đi khi... Vệ Tuân nghe được Từ Dương thấp giọng nói. Hắn tiếng nói khàn khàn. Vẫn lộ ra cổ suy yếu kính. Lại dị thường bình tĩnh. Đinh một có thể sử dụng rắn độc. Sẽ hạ độc. Sau lưng có hàng đầu quỷ ra. Nhưng để cho lữ khách vô pháp rời đi hắn tự do hành động. Vẫn là cao nguyên phản ứng điểm này. Nghe Từ Dương hỏi như vậy. Vệ Tuân không tỏ ý kiến. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đâu? Buổi chiều kia sẽ Vệ ca ngươi đi vòng hồ thời điểm. Hẳn là có cao phản đi, ta có trồn tuyết bám vào người. Cao phản không phải thực trọng, Vệ Tuân nói như vậy. Kỳ thật là thừa nhận. Hắn rất có hứng thú. Muốn nghe Từ Dương có thể phỏng đoán ra tới cái gì, quả nhiên nghe hắn nói như vậy. Từ Dương gật gật đầu. Chiều nay tham thôn thời điểm. Rõ ràng tách ra đi hiệu suất càng cao. Văn bố nam trong thôn cũng không có quá nhiều khác nguy hiểm. Nhưng các lữ khách chính là ôm đoàn ở đinh một bên người. Hơn nữa hắn nếu có thể tự do khống chế mọi người cao phản, phóng độc xà tập kích thủ đoạn liền quá không cần thiết. Chờ buổi tối thời điểm làm chúng ta mấy cái đột phát cao phản không phải càng vô pháp đề phòng sao? Người dù sao cũng phải ngủ, Từ Dương dị thường lý trí. Tức là nói đến tử vong khi cũng biểu hiện ra vượt quá tuổi bình tĩnh. Tay già đời các lữ khách đồng dạng là cảnh giác sợ hãi đinh một. Ngay cả như vậy, xem lều trại sắp hàng. Giống càng là tới gần hướng dẫn du lịch bên kia càng an toàn dường như. Này an toàn không nên là đinh một bản nhân mang đến. Ta cho rằng dự phòng cao phản điểm này cũng không phải đinh một danh hiệu hoặc kỹ năng. Mà là trên người hắn mỗ dạng đồ vật, Vệ Tuân cười khẽ. Ôm quá Từ Dương bả vai. Người phân tích rất có đạo lý, Từ Dương không được tự nhiên dựa Vệ Tuân càng gần. Lại không tránh ra hắn tay. Hôm nay nếu không phải Vệ Tuân cứu hắn, hắn tuyệt đối đã nguy hiểm. Lại bo bo giữ mình người cũng sẽ có khuynh hướng càng có lợi một phương. Huống chi Từ Dương không phải Bạch Nhãn Lang. Hắn nhớ kỹ Vệ Tuân ân cứu mạng. Không hề chần chờ. Từ Dương đem trong lòng suy tư sự khay mà ra. Ta cho rằng đinh một trên người mỗ kiện vật phẩm. Có được có thể dự phòng cao phản tác dụng. Nó có tác dụng phạm vi. Cho nên các lữ khách mới vô pháp rời đi đinh một bên người quá xa. Mà dự phòng cao phản, cùng chúng ta lần này tàng bắc lữ trình, thật sự quá gián sát, mà mặt khác tay già đời lữ khách lại là cái loại này thấy nhiều không trách biểu hiện. Hơn nữa phòng Vũ Hàng nói, không phải đại gia không nhắc nhở tân nhân. Thật sự là ly không được hướng dẫn du lịch nói đến này Từ Dương hoãn khẩu khí. Kiên định nói, ta hoài nghi không chỉ là ở tàng bắc thám hiểm lữ trình. Hướng dẫn du lịch có dự phòng cao phản vật phẩm, mà là ở sở hữu lữ trình. Bất đồng lữ trình, hướng dẫn du lịch đều sẽ có tương đối ứng. Giải quyết vấn đề vật phẩm, kia kiện vật phẩm không phải đinh một chuẩn bị. Mà là đinh một mang theo tàng bắc lữ trình, mới được đến Từ Dương xác thật thông minh. Ở không biết hướng dẫn du lịch có được hướng dẫn du lịch kim cải áo khi... Liền làm ra như thế có thể nói tinh chuẩn phỏng đoán. Từ Dương như thế thông minh. Trả thù là Vệ Tuân ngoài ý muốn chi hì, hắn không phải sẽ an với ngốc tại đoàn đội người. Đương hắn một mình đi ra ngoài mạo hiểm thời điểm, Phỉ Nhạc Chí bọn họ bên trong dù sao cũng phải có cái tạm thời quyết sách giả. Từ Dương thông minh, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, lại là người mù, cho dù có chó dẫn đường cũng đến có người một bên bảo hộ. Phỉ Nhạc Chí thân cường thể tráng, tam quan đang có dũng khí. Ân Bạch Đào hiểu y dược, cẩn thận thận trọng, bọn họ ba cái ở bên nhau. Vệ Tuân cũng không cần quá cố kỵ phía sau, đinh một sẽ không đối Vệ ca ngươi buông tay. Chúng ta càng là duy nhất bốn người đoàn. Giống đêm nay loại này sự tình sau này khẳng định còn sẽ phát sinh, Từ Dương tiếp tục nói. Tay già đời lữ khách sợ hãi hướng dẫn du lịch, sẽ không cho chúng ta xuất đầu. Dự phòng cao trái lại đối lữ khách bảo hộ, càng là đinh một khống chế lữ đội thủ đoạn. Hiện tại siêu tầm thôn, đóng quân cắm trại còn hảo. Chờ ngày mai đi trước tượng hùng di tích thời điểm, đại gia thế tất sẽ tách ra. Đến lúc đó đinh một chỉ cần đi mau, hoặc là cố ý làm người nào đó lạc hậu, dễ dàng là có thể làm hắn cao phản, đoàn đội nội cho nhau đề phòng cạnh tranh. Các có ích lợi xung đột, liền vĩnh viễn vô pháp chân chính ninh thành một sợi dây thừng, cho nên ngươi muốn làm cái gì? Vệ Tuân thanh âm cực thấp, giống như thì thầm, lại ẩn chứa dẫn đường dụ hống ma lực, làm Từ Dương trực tiếp đem nội tâm ý tưởng buột miệng thốt ra. Hủy hoại kia kiện vật phẩm, giờ khắc này hắn ngữ khí không giống thiếu niên. Lộ ra lãnh khốc hờ hững, dứt khoát tất cả mọi người cao phản. Như vậy có hay không đinh một, có ở đây không hắn bên người, liền đều giống nhau, đương sinh tồn đều phải đem hết toàn lực. Tự nhiên liền không rảnh đi có khác tâm tư, Tàng Bắc hoàn cảnh ác liệt, lại có cảnh điểm nhiệm vụ, hơn nữa cao nguyên phản ứng, tuyệt đối có thể làm người mệt mỏi bôn tẩu. Lữ quán cho bọn hắn chuẩn bị túi du lịch có cũng đủ đối kháng cao phản dược vật. Thậm chí có chút dược vật tên cùng tác dụng Từ Dương chưa từng nghe thấy. Hoài nghi có thể là lữ quán đạo cụ, đây là chỉ có tân nhân mới có phúc lợi. Vừa lúc đủ bọn họ bốn người dùng. Cứ như vậy liền tính cao phản cũng không nhất định tử vong. Cứ như vậy, đại gia cũng coi như là đứng ở cùng vạch xuất phát hiện tại đinh một đã nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Tay già đời các lữ khách hoàn toàn không đáng tin cậy. Lâu dài xuống dưới bọn họ bốn người trạng thái khẳng định sẽ suy yếu. Đến cuối cùng mặc người sâu xé, không bằng sấn hiện tại mọi người đều đối bọn họ còn không có quá. Nói thêm phòng khi, trực tiếp ra tay đảo loạn cục diện. Chờ thế cục chân chính loạn lên. Bọn họ bốn người mới có thể có đục nước béo cò, nhưng là chiêu này thật sự quá độc quá tuyệt. Thuần túy là hại người mà chẳng ích ta. Hơn nữa cũng tương đương với suy yếu các lữ khách lực lượng. Nhưng Từ Dương mang thù. Hắn nhớ rõ Vệ Tuân lều trại gặp nạn khi không có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nhớ rõ trên bàn cơm mấy người ở đinh một ám chỉ hạ hướng Vệ Tuân kính rượu. Muốn chuốc say Vệ Tuân. Ghê tởm muốn mệnh, buổi tối ăn cá thiếu chút nữa tử vong kia sự kiện. Càng làm cho Từ Dương nhận thức đến lữ trình tàn khốc. Mạng người lạn như cỏ rác, tùy thời đều khả năng tử vong, một khi đã như vậy. Ta đây không hảo quá, các ngươi dứt khoát cũng đừng hảo quá, Từ Dương nói ra những lời này liền hối hận. Lấy Vệ Tuân tính cách hắn là khẳng định sẽ không đáp ứng loại này phương pháp. Rốt cuộc Vệ Tuân là tốt như vậy có nguyên tắc người. Từ Dương nguyên bản tính toán chính mình chủ tính. Đem Phỉ Nhạc Chí hoặc là Ân Bạch Đào kéo qua tới. Cùng cấp mưu đủ nhiều tự tin đủ lại cùng Vệ Tuân lộ chân tướng, hắn cũng không biết như thế nào. Đến liền đem nội tâm ý tưởng cấp nói ra. Từ Dương cúi đầu, khẩn nắm chặt đa đa lôi kéo thẳng. Trong lòng đã có dự cảm, quả nhiên, không được Từ Dương trong lòng có dự triệu. Không sao cả nhún vai. Ngoan ngoãn nói. Hảo. Vậy không làm, tuy là nói như vậy, nhưng hiển nhiên sau này nếu lại có như vậy ý tưởng, Từ Dương sẽ không lại cùng Vệ Tuân hoàn toàn lộ chân tướng. Hắn cúi đầu, rất là nhàm chán chờ đợi Vệ Tuân dạy dỗ hoặc răn dạy. Rốt cuộc này đã xem như bình thường như ăn cơm. Ở lão sư hòa thân người trong mắt, hắn chính là cái cổ quái hư hài tử. Tiểu kẻ điên, trong đầu cả ngày đều cân nhắc chút không tốt ý xấu, nhưng Từ Dương rốt cuộc mắt mù. Nhìn không tới Vệ Tuân nhìn phía hắn, càng thêm sâu thẳm, hứng thú dạt dào ánh mắt. Nếu hắn có thể nhìn đến, tuyệt không sẽ ngây ngốc còn cho rằng Vệ Tuân là cái trời quang trăng sáng người tốt Từ Dương này. Tiểu hài tử rất có ý tưởng, hơn nữa tâm tư đủ tàn nhẫn. Điểm này Vệ Tuân đảo còn tính thích, vì thế hắn cũng có kiên nhẫn thuận miệng chỉ điểm hai câu, chiêu này quá tàn nhẫn. Cũng quá xuẩn, suy yếu chính mình, nơi nơi gây thù chuốc oán. Vĩnh viễn là nhất ngu xuẩn cách làm, Vệ Tuân chậm gì gì nói. Chú ý tới Từ Dương không phục ngẩng đầu ở Từ Dương trong lòng Vệ Tuân có thể trách cứ hắn chiêu này. Quá tàn nhẫn, không có đồng đội ái, không bận tâm đại cục nhưng như thế nào có thể nói hắn xuẩn đâu. Dị thường ngu xuẩn, Vệ Tuân không lưu tình chút nào. Không nói đến như vậy vật phẩm có thể hay không hủy diệt. Riêng là chuyện này nếu bại lộ, trong đội mọi người tuyệt đối sẽ trước liên thủ đối phó ngươi, điên cuồng không đáng sợ. Kéo toàn bộ lữ đội cộng trầm luân phản xã hội càng đáng sợ. Từ Dương hôm nay có thể hủy diệt dự phòng cao phản đạo cụ. Về sau nói không chừng là có thể làm ra ném tới các lữ khách túi du lịch. Ở chiến đấu khi kéo chân sau linh tinh sự tình. Lữ trong đội không ổn định nhân tố tuyệt đối không thể lưu. Đến lúc đó các lữ khách tuyệt đối sẽ trước đoàn kết lên. Đối phó bọn họ, hướng dẫn du lịch rốt cuộc có cái không thể thân thủ sát lữ khách hạn chế. Lữ khách nhưng không có. Chỉ cần đem Từ Dương cầu giết chết. Hắn tại đây phiến mênh mang cánh đồng hoang vu thượng liền tương đương với mất đi đôi mắt chỉ cần. Làm ẩn nấp, Từ Dương rảo biện. Nhưng cũng biết Vệ Tuân nói rất đúng. Chính hắn chỉ lo nhất thời trả thù tính sảng khoái đắc ý. Rất có loại ta sau khi chết kia quản ngươi hồng thủy ngập trời thống khoái. Hoàn toàn không tưởng tương lai. Nhưng bị Vệ Tuân như vậy trắng ra vạch trần, Từ Dương còn ẩn ẩn có điểm thẹn quá thành giận. Rốt cuộc tuổi trẻ không hiểu thu liễm cảm xúc. Hắn mang theo điểm đối chọi gay gắt khí thế. Hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày cứ như vậy bị động ứng đối sao? À, Vệ Tuân khẽ cười một tiếng. Từ Dương lại cấm thanh. Hắn bản năng cảm thấy Vệ Tuân tựa hồ cùng ban ngày thời điểm không quá giống nhau. Đây là nhảy bén trực giác ở phát ra cảnh cáo. Hắn cảm thấy một tia nguy hiểm cùng run rẩy. Nhưng Vệ Tuân như thế nào sẽ nguy hiểm? Từ Dương cảm thấy Vệ Tuân cúi đầu. Tiến đến hắn bên tai. Từ Dương ức chế trụ lùi bước tránh né bản năng. Cương thân thể. Cảm thấy Vệ Tuân hơi thở quanh quẩn ở hắn vành tai. Kia khàn khàn thanh tuyến như vực sâu ác ma nói nhỏ. Nếu ngươi nghĩ đến cướp đi như vậy đạo cụ, vì sao không càng tiến thêm một bước? Tỷ như giết chết đinh một, khống chế lữ đội, chính chúng ta trở thành chính mình hướng dẫn du lịch, sao có thể? Từ Dương cơ hồ khống chế không được chính mình thanh âm. Nói năng lộn xộn, ngươi điên rồi sao? Từ Dương chỉ nghĩ những cái đó lạnh nhạt tay già đời lữ khách đã chịu nên có trừng phạt. Bọn họ ôm đoàn đến đinh một vô pháp ở dễ dàng đối bọn họ xuống tay lại chưa từng nghĩ tới giết đinh một. Này, đinh một là lữ quán phái tới hướng dẫn du lịch a. Như thế nào có thể sát? Giết hắn chúng ta lữ trình làm sao bây giờ? Từ Dương lại cấp lại tức. Gần như là lôi kéo Vệ Tuân lỗ tai dùng khí âm gầm nhẹ. Nói năng lộn xộn, mặt sau cảnh điểm còn phải hắn dẫn đường. Hơn nữa hướng dẫn du lịch ở lữ trình chung khẳng định còn hữu dụng. Hảo, người nói rất đúng, Vệ Tuân nghe hắn thì thầm bay nhanh nói một đống. Dung túng nói, kia nghe ngươi, chờ lữ trình kết thúc khi sau đó là giết hắn, không phải. Ta khi nào nói, người như thế nào, Từ Dương khó được ngốc. Đại não loạn thành một đoàn. Nhất thời ngữ nghẹn, mọi người đều là hòa bình xã hội ra tới. Như thế nào ngươi là có thể trực tiếp nghĩ đến giết người? Này hợp lý sao? Không, không, không. Đinh một hướng bọn họ lều trại phóng độc xà. Đây cũng là mưu sát. Người giết ta, ta giết người. Đây là hợp lý, nhưng nếu là thật giết Đinh một. Kế tiếp Lữ Trình làm sao bây giờ? Toàn dựa chính bọn họ đi sao? Vạn nhất lạc đường, hoặc là cần thiết có hướng dẫn du lịch ở, mới có thể kích phát cảnh điểm làm sao bây giờ? Nhưng nếu Đinh một tiếp tục quấy rối hại người, bọn họ này thăm dò cảnh điểm khẳng định cũng sẽ không thuận. Dứt khoát làm rớt Đinh một, ít nhất các lữ khách có đoàn kết khả năng. Hơn nữa Vệ Tuân nếu là đương hướng dẫn du lịch, khẳng định so Đinh một đáng tin cậy. Không, không không, uy, lều trại đáp hảo, mau tiến vào nghỉ ngơi đi, Phỉ Nhạc Chí hướng bọn họ thét to nói. Mơ màng hồ đồ Từ Dương nắm cẩu, bị Vệ Tuân đắp bả vai đi phía trước đi. Đi rồi hai bước bỗng nhiên một giật mình, theo bản năng túm chặt Vệ Tuân góc áo. Chất vấn nói, người có phải hay không ở đậu ta chơi? Phản ứng lại đây, Vệ Tuân cười tủm tỉm nói. Tùy ý sờ sờ Từ Dương đầu. Từ Dương sắc mặt xú thực, lại không né tránh, Vệ Tuân vừa rồi tương phản thật sự quá lớn. Hiện tại càng là nhẹ nhàng bâng quơ. Từ Dương ngược lại càng cảm thấy hắn lúc ấy nói, giết chết Đinh một là thật sự. Hắn mơ hồ ngửi được Vệ Tuân ôn hòa có lễ bề ngoài sau. Kia một mặt không kiêng nể gì điên cuồng, không phải người bình thường có thể lý giải. Chân chính làm lơ hết thảy lẽ thường quy củ pháp ngoại cuồng đồ, ta coi như ngươi đậu ta hảo, Từ Dương lẩm bẩm, nắm chặt Vệ Tuân góc áo tay lại càng dùng sức. Người bình thường gặp được kẻ điên đều sẽ tránh mà xa chi. Nhưng Từ Dương này có phản xã hội khuynh hướng thiếu niên ở lúc ban đầu kinh hoàng sau khi đi qua. Lại đối Vệ Tuân sinh ra xưa nay chưa từng có hứng thú, như là mênh mang biển người rốt cuộc tìm được. Rồi đồng loại kích động cùng kích thích, còn non nớt tiểu kẻ điên gặp được cường đại, thành thục đại kẻ điên. Mà Vệ Tuân trong lúc lơ đãng toát ra khí chất càng làm cho Từ Dương mê muội sùng bái. Vệ ca, người có phải hay không đã có ý tưởng? Người chuẩn bị làm cái gì? Người thiếu niên đúng là sùng bái cường giả thời điểm. Cái này tuổi thiếu niên hoặc là sùng bái phụ thân, hoặc là sùng bái chính nghĩa anh hùng. Trường oai Từ Dương dị thường thông minh, coi khinh những cái đó đem hắn cho rằng hài tử đại nhân trưởng bối. Thẳng đến gặp được Vệ Tuân, kẻ giết người là ác nhân sao? Kia giết chết cha tấn lữ khách cường đại hướng dẫn du lịch người là ác nhân sao? Sát hướng dẫn du lịch, chính mình trở thành lữ đội thủ lĩnh, không phải so chỉ huy một kiện đạo cụ, làm lữ đội lâm vào hỗn loạn càng kích thích. Huống chi Vệ Tuân không phải nói mạnh miệng hắn chính là ngày đầu tiên liền đem Đinh một dẫm lên dưới chân a. Từ Dương phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, đối Vệ Tuân hoàn toàn vui lòng phục tùng. Vệ ca, đây mới là chân chính đại cách cục, nói không chừng sát hướng dẫn du lịch, khống chế lữ đội đều không phải Vệ Tuân cuối cùng mục đích, hắn khả năng còn có lớn hơn nữa mục tiêu. Từ Dương bức thiết muốn tham dự đến Vệ Tuân trong kế hoạch tới. Này nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Tối nay ta muốn đi ra ngoài, Vệ Tuân thong thả ung dung. Ngươi thủ lều trại, làm Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào không cần chạy loạn. Có thể làm được sao? Ta có thể. Đây là Vệ ca cho ta khảo nghiệm sao? Từ Dương dị thường hưng phấn, nửa điểm không cảm thấy phiền. Ngược lại là có loại tham dự tới rồi Vệ Tuân kế hoạch lớn, có thể cho hắn trợ thủ vinh dự cảm. Phỉ Nhạc Chí tuổi trẻ khỏe mạnh, Ân Bạch Đào tinh tế hiểu y. Hơn nữa bọn họ hai người đều cùng Vệ Tuân hiện thực có liên hệ, so sánh với dưới. Từ Dương mắt mù, niên thiếu, thể hư, cơm chiều khi còn mới vừa thiếu chút nữa tử vong, nhưng là Vệ Tuân chỉ cần chỉ đem như vậy kiện đại sự nói cho hắn. Gác lều trại mấu chốt nhiệm vụ cũng giao cho hắn, cái này làm cho Từ Dương như thế nào không hưng phấn. Hắn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành Vệ Tuân giao cho nhiệm vụ. Ta có hai cái danh hiệu, Từ Dương đối Vệ Tuân thẳng thắn thành khẩn. Gia tăng chính mình giá trị. Sợ nhiều lời bị gần chỗ Phỉ Nhạc Chí bọn họ cảm thấy. Từ Dương trực tiếp đem chính mình danh hiệu hiện ra ở Vệ Tuân trước mặt. Từ Dương nếu thân là người mù vẫn có thể bị tuyển đến lữ quán. Còn gần nhất chính là khó khăn cấp tàng Bắc Lữ Trình. Thuyết minh hắn bản thân có thắng qua kiện toàn người địa phương. Thậm chí có thể bổ túc mắt mù khuyết tật. Vệ Tuân mới vừa tiến vào Lữ Trình khi chỉ có một vô đau giả mới bắt đầu màu xanh lục danh hiệu. Nhưng Từ Dương lại có được hai cái mới bắt đầu màu lam danh hiệu. Người mù cảm giác, màu lam danh hiệu, làm người mù, ngài có vượt xa người thường cảm giác. Hạ đến 10 mét ngầm, thượng đến 10 mét trời cao, chung quanh một vòng đều không thể thoát ly ngài cảm giác phạm vi. Đương nhiên, tưởng cảm giác đến này đó nhưng không dễ dàng. Người dù sao cũng phải có chó dẫn đường hoặc là gậy dò đường mới được. Đinh một có thể nhìn đến ta. Danh hiệu, hôm nay hắn vẫn luôn làm ta theo bên người. Cha xét văn mộc nam thôn ngầm thông đạo, Từ Dương rất là đắc ý. Khinh thường nói, ta biểu hiện đến giống cái lý trí máu lạnh tiểu ngốc từ. Hắn liền tin, ta cấp đinh một bản đồ không được đầy đủ. Có mấy cái thông đạo ta không có tiêu ra tới, nhưng thật ra có điều ngầm thông đạo là hướng nam. Thôn đi, trong thông đạo có dã thú cốt cách. Đinh một làm ta tế họa này thông đạo. Đêm nay hắn khả năng sẽ đi mật thám nam thôn, đối Từ Dương ván thứ hai lời nói phán đoán. Vệ Tuân cảm thấy có lý, nhưng đối hắn câu đầu tiên lời nói. Vệ Tuân cười mà không nói, Từ Dương bản thân chính là cái tuyệt đối lý trí máu lạnh tư tưởng ích kỷ. Già, hắn vĩnh viễn chỉ biết đứng ở đối chính mình có lợi nhất một phương. Nhưng người như vậy đồng dạng cố chấp đa nghi, lòng dạ hẹp hòi hơn nữa có thù tất báo. Từ Dương hôm nay sẽ đối Vệ Tuân nói lời này, chỉ sợ vẫn là cơm chiều khi xử. Hắn khả năng cho rằng Đinh một thân là hướng dẫn du lịch. Khẳng định biết cơm chiều có vấn đề, lại không nhắc nhở, làm hại hắn thiếu chút nữa tử vong. Có khả năng chính là bởi vì Từ Dương có thể xem đến mật đạo. Đinh một muốn giết người diệt khẩu, cho nên Từ Dương mới có thể đứng ở Vệ Tuân bên này, nhưng chỉ cần có thể vì ta sử dụng, lại dùng tốt. Vệ Tuân không thèm để ý hắn đến tột cùng có phải hay không máu lạnh lý trí lợi kỳ, dù sao Vệ Tuân có tin tưởng, đứng ở hắn bên này, tuyệt đối là Từ Dương duy nhất thả lựa chọn tốt nhất. Ta hoài nghi Đinh một chỉ có thể nhìn đến lữ khách một cái danh hiệu, Từ Dương nhỏ giọng nhanh chóng nói. Tới rồi lều trại trước mặt, hắn không hề triển lãm danh hiệu. Hiển nhiên này chỉ là cấp Vệ Tuân xem, thời gian này cũng đủ Vệ Tuân nhớ kỹ Từ Dương cái thứ hai danh hiệu. Cũng minh bạch hắn vì cái gì có tin tưởng đưa ra, hủy diệt đạo cụ, cái này kiến nghị. Cái này danh hiệu xác thật ưu tú. Tuy là Vệ Tuân cũng trong lòng tán thưởng, trời tối thỉnh nhắm mắt. Màu xanh biển danh hiệu. Ngài có thể ở lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch chúng tuyển ra bình dân cùng người sói. Đương ngài nói ra trời tối thỉnh nhắm mắt khi bình dân sẽ ngủ say, mà người sói đem có thể tự do hành động. Thả không người có thể cảm thấy được người sói hành động. Nhiều nhất đồng thời lựa chọn 3 cái bình dân cùng 1 cái người sói. Tác dụng thời gian 5 phút. Trầm mê trò chơi hao tổn tinh thần. Căn cứ trẻ vị thành niên phòng trầm mê quy định. Ngài một ngày chỉ có thể tiến hành một hồi trò chơi. Cái này danh hiệu dị thường hữu dụng. So sánh với dưới nó hạn chế quả thực thiếu đáng thương. Chỉ cần Từ Dương phát động danh hiệu, đem Đinh một cùng hắn chó săn thiết chí vì bình dân, đem Vệ Tuân thiết chí vì lang. 5 phút thời gian cũng đủ Vệ Tuân đem Đinh một từ trên xuống dưới lục soát cái biến, thật là tới sớm. Không bằng tới đúng lúc, Vệ Tuân lần này buổi tối bí mật ra ngoài. Chỉ cần Từ Dương đem hắn thiết chí thành lang, liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. 5 phút thời gian cũng đủ hắn rời xa doanh địa, ta có thể đem Ân Bạch Đào cùng Phỉ Nhạc Chí Thiết chí thành bình dân, như vậy bọn họ liền sẽ ngủ say, Từ Dương kiến nghị nói. Hôm nay là bọn họ tiến vào lữ trình đệ nhất vãn. Hắn phỏng chừng Ân Bạch Đào bọn họ đến trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ đem Vệ Tuân Thiết vì người sói nói. 5 phút sau hiệu quả biến mất. Ân Bạch Đào bọn họ khả năng còn sẽ phát hiện mà đem Ân Bạch Đào bọn họ thiết chí thành bình dân. Bọn họ là có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ. Hiệu quả kết thúc cũng không nhất định sẽ tỉnh. Nói cách khác, bảo trì sung túc tốt đẹp giấc ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Đối ngày mai tìm kiếm tượng hùng di tích cũng có chỗ lợi. Không, Vệ Tuân lại là lắc đầu. Trầm ngâm một lát nói. Đến lúc đó, người đem này 3 người thiết vì bình dân, ngày này xuống dưới đại gia đều là thể xác và tinh thần. Đều mệt, sắc trời cũng xác thật chậm. Ở sửa sang lại tốt lều trại trung cường căng tinh thần hàn huyên một hồi. Cho nhau báo cho danh hiệu. Từ Dương cũng nhân cơ hội đem đinh một buổi tối khả năng đi thăm nam thôn chuyện này nói. Đại gia mắng thông đinh một, lo lắng sốt ruột thương lượng tương lai đối sách. Nhưng thật sự là quá mệt mỏi. Nói liền một đám vây được không được. Tất cả đều ngủ rồi, Vệ Tuân túi ngủ ở lều trại khẩu chỗ. Nói là thủ vệ, kỳ thật hắn sớm thả ra hồ nhãi con. Làm nó bỏ đến lều trại trên đỉnh quan sát tình huống. Bọn họ này tòa lều trại ở nhất bên ngoài. Hồ nhãi con đứng ở lều trại trên đỉnh có thể giảm bớt mặt khác lều trại, thả ra hồ nhãi con sau. Vệ Tuân chút nào không vội. Hắn bình yên tiến vào thiền miên. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết qua bao lâu. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Vệ Tuân cảm thấy có cái gì lông xù xù đồ vật ở cọ hắn cổ. Hắn vẫn nhắm hai mắt, người lại tỉnh táo lại, nương hồ nhãi con tầm mắt, Vệ Tuân thấy được nhất tới gần đinh một khu vực hai nơi lều trại đều có động tĩnh. Chính như hắn đoán trước giống nhau, Vệ Tuân mở mắt ra, tay chân nhẹ nhàng từ túi ngủ chui ra, hắn khởi thân canh giữ ở Từ Dương bên cạnh, đa đa cũng tỉnh. Kim Mao đại cẩu dịu ngoan an tĩnh hướng về phía Vệ Tuân vẫy đuôi. Vệ Tuân sờ sờ đầu chó, lại xem Từ Dương, thiếu niên ngồi dậy tới, hướng Vệ Tuân gật đầu, theo kế hoạch tới, Từ Dương đem Vệ Tuân thiết vì người sói. Đem hắn theo như lời 3 người thiết vì bình dân, Vệ Tuân cảm giác một loại vô hình năng lượng đem hắn bao vây. Tựa như phủ thêm một kiện khinh bạc ẩn thân áo choàng. Hắn từ lều trại rời đi. Quả nhiên không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thanh lãnh ánh trăng như ngân xa sái lạc đại địa. Trời cao hàng tỷ đầy sao điểm điểm, là trong thành thị khó được có thể nhìn đến bầu trời đêm. Nhưng ở Nguyệt Huy tinh quang hạ, một cái màu đen bóng người lén lút từ lều trại chui ra tới. Hắn trải qua Vệ Tuân khi hoàn toàn không có cảm thấy. Nhanh chóng rời đi đóng quân khu. Lùng lay hướng về phía Tangra Yamco đi đến, nương Nguyệt Huy. Vệ Tuân thấy rõ hắn mặt. Đúng là bữa tối khi cùng đinh một cùng hướng hắn kính rượu. Hai người gia đình Nhạc Thành Hóa, bữa tối khi tổng cộng có 4 người dựa vào đinh một hướng Vệ Tuân. Kính rượu, mà Vệ Tuân mang Từ Dương đi ra ngoài khi. 3 người gia đình nhóm đều theo lại đây. Kia hai cái hai người gia đình lưu tại lều trại, 3 người gia đình từng người ôm đoàn. Hai người gia đình lấy lòng đinh một, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ăn trên bàn cơm thịt cá. Nhưng chỉ có 3 người gia đình tùy ưng 6 tiếng nhạc phun ra. Mà Vệ Tuân mang Từ Dương bọn họ rời đi khi, vẫn chưa thấy được kia 4 người ra tới. Chờ khi trở về. Ưng sáo truyền nhân đã rời đi, Vệ Tuân không cho rằng bằng đinh một tính cách. Sẽ hảo tâm làm 4 người này ra tới nghe sáo. Khả năng càng sẽ ác liệt xem náo nhiệt. Mà ưng sáo truyền nhân hay không sẽ vì tất cả mọi người giải quyết vấn đề. Cũng không hẳn vậy, quả nhiên. Vệ Tuân đoán trước đúng rồi. Vừa rồi kia hai cái hai người gia đình lều trại đều có dị động. Nguyên bản nên là 4 người sấn đêm rời đi, Vệ Tuân cho rằng này cùng hắn nhận được nhiệm vụ chi. Nhánh có quan hệ, nếu là tà thần hiến tế loại đồ vật, tế phẩm càng nhiều, tình thế càng dễ dàng khởi khúc chiết. Vì thế Vệ Tuân làm Từ Dương đem trong đó 3 người thiết vì bình dân. Lệnh này hôn mê, mà cái này lấy đinh một tử trung tự xưng là nhạc thành hóa. Lại một chút không chú ý tới đồng bọn khác thương. Hắn gión ra gión rén bên đường hướng Tangra Yamco đi đến. Mà Vệ Tuân không xa không gần chuế ở hắn phía sau. Nhạc thành hóa chỉ xuyên dương nhung quần mùa thu cùng áo lông. Không có mặc giày. Ở cao nguyên ban đêm thực mau đông lạnh đến tái nhợt phát thanh. Giống như một cái không mới mẻ cá chết, hắn một đường đi đến Tangra Yamco ven hồ. Sau đó bắt đầu vòng hồ, dùng chính là ngũ thể đầu địa khái trường đầu phương thức. Chỉ chốc lát liền khái đến cả người đều là bùn đất. Chờ đến trên người lăn đầy bùn sau, Vệ Tuân nhìn hắn run rẩy đứng lên. Đi bước một đi hướng Tangra Yamco ven hồ, dưới ánh trăng Tangra Yamco đen nhánh một mảnh. Như thật lớn màu đen ngọc thạch, cơ bản nhìn không tới gợn sóng. Phương xa tuyết sơn càng là chỉ có màu đen cắt hình. Nơi này địa phương hẻo lánh. Truyền thuyết ven hồ quanh thân thường xuyên có hồ ly cùng dã hùng lui tới. Văn bố nam trong thôn cũng dưỡng cẩu. Nhưng từ đóng quân điểm đến nơi đây, Vệ Tuân không nghe được nửa điểm động vật hoạt động tiếng vang. Yên tĩnh có chút đáng sợ, mà này biết công phu. Nhạc thành hóa cũng đã quỳ gối bên hồ. Dúi đầu vào trong hồ nước, hắn muốn chết đuối chính mình sao? Vệ Tuân hướng Tangra Yamco phương hướng lại đi rồi vài chục bước. Khoảng cách bên hồ có một khoảng cách. Giờ phút này, người sói, hiệu quả đã biến mất. Hắn không dựa vào thân cận quá. Đến gần Vệ Tuân mới phát hiện. Này nhạc thành hóa đang ở từng ngụm điên cuồng uống trong hồ thủy, hồ nhãi con bám vào. Người sau Vệ Tuân thị lực cực hảo. Hắn rõ ràng nhìn đến nhạc thành hóa như là sắp khát chết lữ nhân liều mạng tưới nước. Thẳng uống nước mắt giàn rủa, xoang mũi đều ra bên ngoài giật thủy. Nhưng nhạc thành hóa biểu tình lại là cực hạn sợ hãi cùng sợ hãi tuyệt vọng. Phảng phất hắn giờ phút này ý thức như cũ thanh tình. Lại không cách nào khống chế chính mình động tác dường như chờ đến hắn uống bụng trướng như cổ. Bắt đầu vừa uống vừa phun, lại uống lại phun, mấy phen lặp lại sau, nhạc thành hóa mới rốt cuộc không hề uống nước. Hắn vô lực nằm ngửa ở bên hồ, nửa người tẩm ở trong nước, nửa người trên mặt đất, bụng phồng lên rõ ràng độ cung, miệng mũi còn tại giật thủy, cả người run rẩy. Hắn nằm xuống tư thế cũng rất kỳ quái, là hai cái đùi giao nhau gập lên, một tay đặt ở bụng. Một tay chỉ hướng hồ trung tâm, thân thể lấy khác thường tư thế vặn vẹo, không giống người có thể làm được động tác, đột nhiên gian trong thiên địa tối sầm lại. Nùng vân che đậy ánh trăng, Tangra Yamco mặt hồ càng sâu hắc không thấy đế, nhạc thành hóa run rẩy càng thêm lợi hại, làm như ở sợ hãi. Nhưng hắn lại như cũ vẫn duy trì này quỷ dị tư thế vô pháp thoát đi, Vệ Tuân nheo lại mắt. Hắn ánh mắt đã từ nhạc thành hóa trên người rời đi. Nhìn phía trong hồ, chỉ thấy nhạc thành hóa tẩm ở trong hồ nước ngón tay hướng về phương hướng. Có một cái hắc tuyến bổ ra bình tĩnh mặt nước, tạo nên từng vòng sóng gợn, bay nhanh hướng nhạc thành hóa phương hướng mà đi, đúng lúc này. Vệ Tuân đáy lòng lại đột nhiên dâng lên mãnh liệt nguy hiểm dự triệu. Kia nguy hiểm dự cảm không phải đến từ mặt hồ. Không phải đến từ phía sau, mà là đến từ hắn đỉnh đầu không trung. Tác giả có lời muốn nói. Uống xong báo huyết tuân tuân, ta bốc cháy lên tới. Báo huyết, so bác châm, bác người truyền ngạnh 2333. Hết chương.